Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753 đảo nhỏ dưới. Những cái đó vây đổ người, tự tiến vào Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương Tổng Bộ liền không hề xuất hiện. Giang Nam Nhứ lúc này lười đến đi để ý tới này đó. Tâm tâm niệm niệm chỉ có đảo nhỏ phía dưới chi vật. Chỉ sợ lúc này đối phương có cao thủ xuất hiện, Giang Nam Như cũng sẽ tìm tòi đến tột cùng. Giang Nam Như thân mình liền giống như là hồng nhãn, giống nhau, phiêu nhiên tới rồi đảo nhỏ phía dưới. Kia đảo nhỏ xa xem không lắm đại, lúc này tới rồi trước mặt, mới biết được này khổng lồ vô cùng. Giang Nam Như thân mình cùng kia đảo nhỏ một so, liền giống như kiến càng cùng đại thụ giống nhau, gì? Giang Nam Như đột nhiên thần sắc vừa động, dường như thấy được quen thuộc đồ vật giống nhau. Nàng chậm rãi tới rồi đảo nhỏ trung tâm, lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy kia đảo nhỏ dưới, cư nhiên đè nặng một con thật lớn cầm điều. Kia cầm điều thân hình khổng lồ, đơn đủ hai cánh, quanh thân một mảnh đỏ đậm. Đúng là kia thần điều Tất Phương. Chỉ là không biết dùng cái gì bí pháp, đem kia Tất Phương điểu phong ấn tại đảo nhỏ phía dưới mây lửa. Giang Nam Như thấy kia Tất Phương điểu bộ dáng, không khỏi thất thanh hô: Thập vạn đại sơn trung, tuy có vô số Tất Phương thần điểu, nhưng có thể chống đỡ nơi đây không gian áp lực chỉ có mây lửa mà thôi. Cứu này nguyên nhân lại là Giang Nam Như đem tự thân linh lực quán trú này trong cơ thể, mới có thể xử chi không cần sợ hãi nơi đây không gian áp lực. Ai ngờ, địch nhân cư nhiên bào chế đúng cách, lợi dụng mây lửa linh lực tới chống đỡ không gian áp lực. Chẳng qua, Giang Nam Như sử dụng phương pháp cực kỳ ôn hòa, nhuận vật tế vô thanh, mà nơi đây địch nhân lại là cực kỳ tàn nhẫn, lợi dụng mây lửa quanh thân linh lực, ngưng kết ra như lúc ban đầu đảo nhỏ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi âm thầm ngẩng đầu, nàng đột nhiên nhớ lại Bạch Không Bỏ nói tàn sát sự kiện. Linh lực mở rộng ra, đối với kia trôi nổi đảo nhỏ điều tra qua đi, ai ngờ. Không tra còn hảo, một tra dưới, Giang Nam Như cư nhiên chấn động. Đối phương không biết dùng cái gì quỷ dị phương pháp, cư nhiên đem rất nhiều yêu thú tinh huyết ngưng kết, cùng kia thần điểu Tất Phương keo dính tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như trong lòng không đành lòng, lại nhẹ giọng gọi hai tiếng, lại một chút không thấy mây lửa trả lời. Nàng nhớ tới năm đó mây lửa sở tu chi đạo thuật, chính là thế gian ít có ngao tu. Lúc này chứng kiến, mới biết kia Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ dùng bất cứ thủ đoạn nào, mặc dù là đem mây lửa cứu ra, chỉ sợ này thần trí đã hỗn loạn, đem vô số yêu thú tinh huyết luyện hóa hấp thu, vốn là có thể đề cao chính mình tu vi. Nhưng lúc này chứng kiến, những cái đó yêu thú tinh huyết hiển nhiên không có trải qua tinh luyện. Giang Nam Như trong lòng giận dữ, hận không thể đem đỉnh đầu đảo nhỏ thọc ra một cái lỗ thủng. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác quanh mình truyền đến từng trận di động tiếng động. Nàng vội vàng chung quanh, lại thấy chính mình đã là bị địch nhân vây quanh. Nơi này chính là địch nhân tổng bộ. Giang Nam Như lại tùy ý vừa mới truy tung long chất thú người về tới tổng bộ bên trong. Như thế gần khoảng cách, Giang Nam Như chỉ cần hơi chút có điều động tác, địch nhân tự nhiên sẽ phát giác. Giang Nam Như một khang lửa giận, lúc này đột nhiên lại là bình tĩnh lên. Chỉ thấy nàng híp mắt, hướng về chung quanh người nhìn lại. Nơi đây cùng sở hữu 8 người, phân loại bát phương, ẩn ẩn gian đã có đem Giang Nam Như vây quanh ý tứ. Giang Nam Như khóe miệng cười, thân mình đột nhiên di động, lại là giống như tại chỗ biến mất giống nhau. Kia 8 người tất nhiên là cả kinh, không có dự đoán được Giang Nam Như động tác nhanh như vậy. Nhưng thấy Giang Nam Như thân hình chợt lóe, liền tới rồi một người phía sau, cũng không thấy này như thế nào động tác, giơ ra bàn tay, phanh một tiếng đập tới rồi đối phương ngực. Kia bị công kích người tự phi rung tay, chỉ là bên ta người nhiều, tự nhiên thiếu một tia phòng bị. Giang Nam Như sấn này chưa chuẩn bị, rốt cuộc là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hết chương.